tình đầu còn lại màu trắng xóa mờ cuộc tình đời còn giữa dòng. Cho anh vẫn phụ lòng em, vẫn phụ lòng em, cho em vạn sầu đắng cay tình đầu, còn lại màu trắng xóa.